Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, diệt tộc. Cái này, ta không nhìn lầm a? Dương Trần vậy mà không chết. Tất cả mọi người đều lộ ra một cỗ không cách nào tin chi sắc. Khiếp sợ nhìn xem Xích Viêm Cương Phong bên trong, nơi đó Dương Trần vậy mà không có nhận một tia thương thế. Bọn hắn tất cả đều có chút mộng, thậm chí đã quên đi suy nghĩ. Loại rung động này vượt xa trước đó hết thảy tất cả. Cho tới nay, Thiên Khải Đại Lục mỗi một vị võ giả đều hiểu một cái đạo lý. Xích Viêm Cương Phong cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng muốn kính nhi viễn chi. Chỉ có trong truyền thuyết phong thiên cảnh mới có thể gặp chi mà không chết. Nhưng Dương Trần thực lực mới tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi, hắn là thế nào làm được? Liền ngay cả Triệu Nhược Yên giờ phút này cũng dương miệng nhỏ, một mặt chấn kinh, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Một chiêu này mang đến rung động, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đến mức Triệu Nhược Yên đều hoàn toàn phủ, cho dù là trưởng công chúa, cũng triệt để bị rung động thật sâu. Nàng thân là hoàng tộc, tiếp xúc rất nhiều thế nhân chỗ không biết tồn tại, liền vẻn vẹn nói cái này Viêm Long Hoàng Thành phía dưới liền ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Nhưng dù cho như thế, cũng không có hiện tại Dương Trần mang tới rung động mãnh liệt. Dương gia đám người trên mặt biểu lộ càng là triệt để đọng lại. Dương Trần có được huyết văn vốn là cho bọn hắn mang đến rung động rất lớn, nhưng bây giờ lại còn khả năng hấp dẫn đến Xích Viêm Cương Phong mà lại không chết. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Dương gia lưu lại đám người tất cả đều phủ, chúng ta trêu chọc đến cùng là dạng gì yêu nghiệt. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt lại trực tiếp khóa chặt bị huyết văn vây công Dương Hùng. Hiện tại toàn bộ Dương gia, như vậy người thực lực cao nhất, chỉ cần giải quyết hắn, như vậy cuộc chiến đấu này cũng sẽ triệt để kết thúc. Theo Dương Trần ánh mắt trông lại, Dương Hùng cả người đều là run lên, một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung chi sắc bỗng nhiên nhảy lên tới trên mặt của hắn, thậm chí nó khuôn mặt trong nháy mắt này đều bóp méo đứng lên. Đó là bị hữu, hắn hiện tại là thật sợ, vừa mới Dương Ngật ngay cả trong một cái hô hấp đều không thể chịu đựng, trực tiếp liền hóa thành hư vô. Loại kia hình ảnh thậm chí còn tại Dương Hùng trong đầu không ngừng hiển hiện. Trốn, trong chớp mắt, Dương Hùng lập tức liền có phán đoán. Hiện tại Dương gia kết cục đã nhất định, căn bản không phải một mình hắn có thể chi phối. Cùng ở lại chờ chết, không bằng chờ về sau Đông Sơn tái khởi. Dương Hùng cực kỳ quả quyết, ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên vỗ lồng ngực của mình, sau đó oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch kia vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài. Một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ ba động, bỗng nhiên từ hắn trên người phun trào ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Hùng khí tức vậy mà nhảy lên tới cùng chết đi Dương Ngật 10 phần tương cận. Cút ngay, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết quang đại thịnh, mênh mông lực lượng giống như núi lửa phun trào đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ chân trời. Những cái kia vây công hắn huyết văn trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Dương Hùng một cái lắc mình ở giữa liền thoát ly chiến trường, trên không trung giống như một đạo huyết tiễn, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Viêm Long Hoàng Thành mà đến. Chỉ cần hắn có thể thành công tiến vào trong thành, như vậy Dương Trần muốn giết hắn liền khó khăn. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng vẻ không cam lòng, cắn răng một cái, phía sau phong chi dực cùng dưới chân linh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển. trực tiếp truy kích mà ra. Cái này Dương Hùng, vô luận như thế nào, cũng muốn đánh giết. Có thể nói, nếu không có người này từ đó cản trở, Dương Trần cũng không có khả năng có nhiều như vậy phiền phức. Ha ha, Dương Trần ngươi muốn giết ta, nhưng không có bất kỳ hy vọng gì. Ta nói thật cho ngươi biết đi, chính là ngươi lại Vân Huyền Tông ngoại môn thi đấu, hiển lộ thiên phú, ta hướng Dương gia báo cáo, đồng thời chủ trương đối với ngươi chèn ép, mới có ngươi bị cài lên phản tộc tội danh. Dương Hùng mắt thấy sắp tiến vào Viêm Long Hoàng thành bên trong, Dương Trần đã không cách nào đuổi kịp, liền đột nhiên quay đầu, cười ha ha nói. Dương Trần nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, điểm này hắn sớm có suy đoán. Hiện tại Dương Hùng tự mình thừa nhận, hơn nữa còn như vậy, tự hào, phảng phất là làm một kiện rất đáng gờm sự tình, liền để hắn 10 phần tức giận. Đáng chết, không đuổi kịp, Dương Trần âm thầm oán hận, tốc độ của mình cũng dần dần chậm lại. Nhưng ngay lúc này, trên tường thành Triệu Nhược Yên, đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, trên mặt lộ ra 10 phần không thích thần sắc. Lập tức Triệu Nhược Yên quát nhẹ một tiếng, nói: "Thanh tướng quân ở đâu?" Vừa dứt lời, đám người sững sờ, theo bản năng tất cả đều nhìn về phía Triệu Nhược Yên sau lưng. Chỉ gặp một đạo hùng tráng thân ảnh, trong nháy mắt nổi lên. Cái kia dưới thành Dương Hùng cũng là sửng sốt một chút, đi theo liền sắc mặt đại biến. Lúc này liền nghe Triệu Nhược Yên lại lạnh lùng nói một câu: "Đóng cửa thành." Đúng, sau lưng nàng thành tướng quân không có chút gì do dự, phảng phất Triệu Nhược Yên lời nói liền như là thiết luật đồng dạng, không thể làm trái. Cái kia thành tướng quân hai tay hiện lên kỳ dị ấn quyết, một cỗ ba động huyền ảo bỗng nhiên hiện ra đến, đi theo phía dưới cửa thành, âm âm mấn lại. Thành này chính là do một loại uy lực mạnh mẽ trận pháp gia trì. Cửa thành một khi đóng lại, muốn mở ra, trừ phi phá hư toàn bộ thành trì trận pháp, cái kia không thể nghi ngờ là tại cùng hoàng tộc tuyên chiến. Mà lại cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng rất ít có thể có được loại thực lực đó. Phía dưới Dương Hùng, trong chớp nhoáng này, mặt đều tái rồi, một cỗ vẻ dữ tợn, trong nháy mắt nổi lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không, có thể mặc cho hắn như thế nào gào thét, cái kia cửa thành nhưng vẫn là trong nháy mắt đóng lại, đoạn tuyệt hắn sau cùng đường lui, mà bám vào ở trên người hắn huyết dịch, cũng tại lúc này, dần dần mờ nhạt xuống dưới, cuối cùng triệt để tiêu tán. Cả người hắn run lên, một cỗ suy yếu cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Dương Trần lúc đầu đã thả chậm bước chân, nhưng tại giờ khắc này lại đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó vọt thẳng hướng Dương Hùng. "Dương Trần, ngươi không cần làm ẩu." Dương Hùng thật sợ, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Có thể Dương Trần nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một cái lắc mình, đụng trên người Dương Hùng. Bạch Xích Viêm Cương Phong tản mát ra vô tận xé rách chi lực, trong nháy mắt liền đem Dương Hùng cho vỡ vụn. Sau đó Dương Trần đột nhiên quay đầu, lần nữa phóng tới mặt khác ngự hồn cảnh cường giả. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Dương gia tất cả ngự hồn cảnh cường giả đều mẫn diệt, mà còn lại Dương gia đám người tại Huyết Văn đại quân phía dưới căn bản không có chút nào sức phản kháng, cơ hồ trong khoảnh khắc bị triệt để giết chết. Đến tận đây, Triệu Quốc cảnh nội lại một ngũ đại thế lực một trong hủy diệt, cùng Vân Huyền Tông cùng Vô Cực Tông khác biệt, trước cả hai là bị buộc bất đắc dĩ giải tán, mà Dương gia cũng là bị diệt tộc. Mà lại càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia diệt sát toàn bộ Dương gia cũng chỉ là một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Viêm Long Hoàng thành đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.